Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, ủy thác. Yên tĩnh doanh địa bên trong, nhìn qua trước mắt ghé vào Lữ Đạt trên thi thể, không ngừng nhai nuốt lấy huyết nhục, tựa như ăn thịt người cuồng ma bộ dáng Lữ Lương. Trần Minh sững sờ hồi lâu, mới thật sâu thở dài. Đi qua Lữ Lương trên người một chút dị dạng nhanh chóng bị hắn nhớ lại. Tỷ như, vì cái gì chờ tại Lữ Lương bên người lúc, nguyên lực tăng trưởng tốc độ liền sẽ không ngừng tăng tốc. Còn có ban đầu ở Nhạc Sơn bên trên lúc, cái kia bị phong tại Nhạc Sơn phái phía sau núi bên trên cái kia tồn tại rõ ràng đã tìm tới cửa. Cuối cùng hết lần này tới lần khác lại tự động rời đi. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ ban đầu ở Nhạc Sơn bên trên lúc, Lữ Lương cũng đã có hóa thân tà mị xu thế. Vì lẽ đó Trần Minh cùng hắn ở cùng một chỗ lúc, trên người nguyên lực mới có thể nhanh chóng gia tăng. Thậm chí bị phía sau núi bên trên tà mị cũng không thể tới gần Lữ Lương bên cạnh. Bởi vậy trực tiếp rời đi. Bất quá những chuyện này, hiện tại đã biết rõ tới đã muộn. Đến bây giờ trình độ này, Trần Minh duy nhất có thể làm chính là nắm chặt đao trong tay, đưa Lữ Lương cuối cùng đoạn đường. Lữ sư huynh, nếu như ngươi trên trời có linh, chắc hẳn cũng không hy vọng mình biến thành cái bộ dáng này đi. Nhìn qua trước mắt sắc mặt tái nhợt, tựa như một cỗ thi thể đồng dạng Lữ Lương, Trần Minh sắc mặt dần dần trở nên lạnh lẽo, một đôi tròng mắt bên trong lóe ra là trước nay chưa từng có sát ý cùng quyết tuyệt. Tại phía trước, tựa hồ cảm giác được Trần Minh sát ý, Lữ Lương yên lặng ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt chăm chú nhìn Trần Minh. Giờ khắc này tựa hồ sững sờ tại nguyên chỗ, một loại nồng đậm mờ mịt cảm giác tại trên khuôn mặt của hắn hiển hiện. Thần sắc hắn mờ mịt, giống như là một cái không có thần trí người, lẳng lặng chờ tại nguyên chỗ, toàn bằng lấy bản năng làm việc. Nhưng mà sau đó một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên dữ tợn cùng thống khổ. Một trương khuôn mặt tái nhợt bên trên tựa hồ nhiều chút cảm xúc. Sư đệ, cực kỳ thanh âm yếu ớt tại nguyên chỗ vang lên. Thanh âm nghe vào âm lãnh, mà lại cực kỳ khan khan, giống như là theo trong cổ họng gạt ra thanh âm. Ngơ ngác nhìn qua trước mắt Trần Minh, sau một hồi lâu, Lữ Lương đột nhiên mở miệng nói, một khuôn mặt bên trên tựa hồ có chút cảm xúc, nhìn qua có chút đi qua Lữ Lương cái bóng. Lữ sư huynh, nghe thấy thanh âm, Trần Minh sửng sốt, ngươi còn có thần trí? Ta đã không có cứu, ở trước mắt, tại đêm tối phía dưới, Lữ Lương thần trí chậm rãi khôi phục. Cả người nhìn lên trên nhiều chút thân là người khí chất. Hắn cúi đầu xuống, nhìn lấy mình trước người thi thể, sắc mặt trở nên vô cùng thống khổ. Lữ Đạt huynh đệ, đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trước người, nhìn qua trước mắt, nhìn như khôi phục bình thường Lữ Lương. Trần Minh nhíu nhíu mày, tay phải nắm cầm trường đao chậm rãi buông xuống. Nhìn xem Lữ Lương tiếp tục mở miệng hỏi, như ngươi thấy, lẳng lặng ngẩng đầu, nhìn qua giờ phút này Trần Minh bộ dáng, Lữ Lương khuôn mặt tái nhợt bên trên lộ ra cười khổ. Ngươi còn nhớ rõ, ta trước đó cùng ngươi giảng, liên quan tới ta phu nhân nổi điên sự tình a? Không có chờ Trần Minh trả lời, hắn tiếp tục tự mình nói xong, thực ra, lúc trước bị điên không chỉ là Uyển Nhi một cái, còn có Lữ sư huynh ngươi. Trần Minh sắc mặt nghiêm túc, nhìn qua Lữ Lương mở miệng nói ra. Đúng vậy a, Lữ Lương gật gật đầu, trên mặt lộ ra cười khổ. Ngay từ đầu, ta cũng không có chuyện gì, nhưng mà theo cùng Uyển Nhi sinh hoạt sau một thời gian ngắn, ta phát hiện trên người ta cũng lên không ít biến hóa. Mỗi đến đêm khuya, tại Uyển Nhi bên người, ta kiểu gì cũng sẽ làm một trận ác mộng. Trong mộng ta mộng thấy một chính mình khác, tại một cái thế giới khác đại khai sát giới. thậm chí hóa thân thành ăn người cuồng ma. Loại tình huống này tiếp tục ròng rã nửa năm, ta liền minh bạch hết thảy. Hắn nhàn nhạt nói ra, lại thêm, khi đó Uyển Nhi trên người triệu chứng cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Thế là ta bắt đầu điên cuồng tìm kiếm có thể cứu chúng ta biện pháp. 2 năm này thời gian, ta thăm viếng các nơi, liều mạng thẩm tra cổ tịch, rốt cuộc tìm được một điểm manh mối. Tại Long Thủy quận bên ngoài Hắc Yến Sơn bên trong, có một tòa tiền triều cổ mộ, bên trong khả năng có cửu mạch kim đan chôn cùng. Nhìn xem Trần Minh, hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía xa xa cái kia to lớn cái hố. Cửu mạch kim đan là tiên thiên đan, chỉ cần có thể nuốt, liền có thể để chúng ta khôi phục bình thường, đem ta cùng Uyển Nhi trên người tà dị hoàn toàn loại trừ. Vì thế, ta không tiếc mưu đồ hơn nửa năm thời gian, theo từng cái địa phương lôi kéo hảo thủ, chỉ vì tiến vào cái này tòa cổ mộ bên trong. Nhưng mà kết quả, nói đến đây, hắn bữa bữa, trên mặt lộ ra cười khổ. Kết quả, ngươi không tìm được cửu mạch kim đan. Trần Minh hỏi ngược lại, không, ta tìm tới. Lữ Lương lắc đầu, nhìn qua trước mắt Trần Minh. Hơi chần chờ một cái, cuối cùng vẫn vươn tay, từ trong ngực móc ra một kiện đồ vật, một điểm màu vàng kim nhàn nhạt quang huy xuất hiện ở trước mắt. Trong nháy mắt hấp dẫn Trần Minh chú ý, giờ phút này, tại Lữ Lương trên lòng bàn tay, một cái màu vàng đan dược lẳng lặng ở nơi đó nằm. Đan dược màu sắc kim hoàng, toàn thân giống như hoàng kim tạo thành. Phía trên có thật nhiều nhỏ bé phức tạp hoa văn, nhưng chỉnh viên thuốc nhìn qua giống như là một kiện hoàn hảo tác phẩm nghệ thuật đồng dạng mỹ lệ. Nhìn qua trước mắt cái này mai chín mạch đan, Lữ Lương nhất thời lâm vào trầm mặc, sau một hồi lâu mới tiếp tục mở thanh, dùng đắng chát thanh âm nói ra, cái này tòa cổ mộ bên trong chôn cùng chín mạch đan, chỉ có cái này một cái. Mà ta cùng Uyển Nhi, lại có 2 người, tại chỗ lập tức lâm vào trầm mặc, nhìn qua trước mắt Lữ Lương, Trần Minh há hốc mồm, nhưng cuối cùng nhưng lại không biết nên nói cái gì cho tốt. Ta vốn là không dư thừa bao nhiêu thời gian, không có khả năng lại dùng thời gian mấy năm đi tìm kế tiếp manh mối. Chớ nói chi là chưa hẳn có thể tìm tới, nhìn qua Trần Minh. Lữ Lương chủ động đánh vỡ trầm mặc, tiếp tục mở thanh nói ra, lại thêm, tại trong cổ mộ lúc, Trương Cừu cùng Lưu Báo 2 người thấy hơi tiền nổi máu tham, chủ động hướng ta hạ thủ, bị ta phản sát mấy người về sau, ta thân là tà mị một mặt trực tiếp khôi phục, trong lòng đất xuống đại sát đặc sát, đem đám người kia toàn bộ giết sạch về sau. Ta đã không cách nào khống chế mình, cuối cùng trực tiếp vọt tới trên mặt đất, đem Lữ Đạt bọn hắn, lòng đất xuống cái thân ảnh kia. Quả nhiên là ngươi, Trần Minh nhíu mày, mở miệng nói ra, là ta, tựa hồ nhớ tới trước đó tràng cảnh. Lữ Lương thống khổ 2 mắt nhắm lại, hóa thân tà mị về sau, ta cảm ứng vô cùng nhạy cảm. Tiểu sư đệ trên người ngươi huyết khí quá mức cương mãnh, như lò lửa tràn đầy, dù là ta hóa thân tà mị cũng bản năng cảm thấy sợ hãi. Cho nên không có hướng ngươi hạ thủ, ngược lại vọt tới trên mặt đất, Trần Minh không phản bác được, chỉ là ngẩng đầu, sau một hồi lâu, tài năng danh vọng lên trước mắt Lữ Lương mở miệng hỏi. Sư huynh ngươi bây giờ dự định như thế nào? Cửu mạch kim đan bây giờ liền trên tay Lữ Lương, dựa theo Lữ Lương mình lời giải thích, cửu mạch kim đan có thể áp chế tà mị, đem thân người bên trên tà dị xua tan. Như vậy chỉ cần hắn hiện tại đem cái này mai cửu mạch kim đan ăn vào, hắn liền có thể khôi phục bình thường. Nhưng mà bởi như vậy, phu nhân của hắn tự nhiên liền không có cứu, ở trong đó lựa chọn. Chỉ có thể từ độc phương mình tới làm, lẳng lặng đứng tại chỗ, cảm thụ được Trần Minh ánh mắt, Lữ Lương trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, trực tiếp phất phất tay, đem trong tay kim đan ném qua đi, dùng hành động làm ra lựa chọn cuối cùng. Thay ta đem cái này mai kim đan giao cho Uyển Nhi. Nhìn qua Trần Minh, Lữ Lương nói ra, nói cho hắn biết, Lữ Lương không mặt mũi nào trở về, không thể cùng hắn thực hiện cùng ngày mà chết lời hứa. Tiện tay tiếp nhận kim đan, nhìn qua trước mắt đứng thẳng tắp Lữ Lương, Trần Minh trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, Lữ sư huynh tin ta, trừ Trường An ngươi, ta cũng tìm không thấy cái khác có thể tin người. Lữ Lương lắc đầu, trên mặt lộ ra cười khổ. Tương đối những người khác, Trường An ngươi chí ít hiểu rõ. Mà lại, cái này kim đan đối Trường An ngươi vô dụng. Nhìn qua trước mắt Trần Minh, hắn mở miệng tiếp tục nói ra. Cửu mạch kim đan tác dụng lớn nhất, trừ lại trừ tà dị bên ngoài, chính là lớn mạnh huyết khí. Trường An ngươi huyết khí mạnh mẽ, như cổ như lô, coi như dùng cái này mai cửu mạch kim đan, cũng không có tác dụng gì. Đang khi nói chuyện, hắn phất phất tay, đem một cái màu đen lệnh bài chuẩn xác ném đến Trần Minh trên tay. Đây là ta thiếp thân lệnh bài. Nhìn qua Trần Minh, hắn mở miệng nói ra, cầm cái này mai lệnh bài, đem nơi này chuyện phát sinh nói cho Uyển Nhi. Nàng sẽ cho ngươi 5 vạn bạch ngân dùng làm thù lao. Thậm chí, ngươi như nguyện ý, trực tiếp kế thừa ta Tiêu cục cũng có thể. Không cần cự tuyệt, Lữ Lương chậm rãi nhắm mắt lại. Không biết có phải hay không là ảo giác. Giờ khắc này sắc mặt tựa hồ càng thêm tái nhợt chút. Long Thủy Tiêu cục là ta một tay tổ kiến, nhưng trong đó cũng không ít tâm tư người khó lường. Ta nếu không tại, chỉ dựa vào Uyển Nhi, Tình Nhi, Cô Nhi, Quả Mẫu, cầm phần này gia nghiệp sẽ chỉ hạ chàng thê lương. Tại chỗ, Trần Minh thở dài một tiếng, nguyên bản chuẩn bị cự tuyệt không khỏi nuốt trở lại, nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn qua giờ phút này Lữ Lương bộ dáng, sau một hồi lâu mới tiếp tục mở thanh nói ra, nếu như thế, sư đệ đa tạ sư huynh hảo ý, dạng này liền tốt. Thấy Trần Minh đáp ứng, Lữ Lương trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười, một trương khuôn mặt tái nhợt bên trên tựa hồ cũng nhiều chút huyết sắc. Còn có Nhạc Sơn chỗ kia, nếu như không có bắt buộc, sư đệ tốt nhất vẫn là không cần trở về. Ở trước mắt, Lữ Lương tiếp tục mở miệng nói, lẳng lặng đứng tại chỗ tự lẩm bẩm, thân là tà mị, ta đối đồng loại có một loại cường đại sức cảm ứng. Tại Nhạc Sơn bên trên, có cực kỳ cường đại tà mị khí tức tồn tại, mà lại, không chỉ một, hay là bởi vì ngày giờ không nhiều nguyên nhân. Ở trước mắt, hắn không ngừng nói, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.